Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 230, lẻn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trang chủ, này kiếm trên bí pháp là kinh hồn thi. Không sai, gật gật đầu Thẩm Khang khẳng định nói. Ta đi thời điểm kinh hồn tựa hồ chính đang quay về kiếm triển khai công pháp gì. Có điều, nên còn chưa hoàn thành. Không phải vậy ta muốn bắt được kiếm sẽ không như vậy dễ dàng. Hồi tưởng lại mới vừa tình cảnh đó, Thẩm Khang cũng là chảy mồ hôi ròng ròng. Nếu không là lúc đó kinh hồn sửng sốt một chút hơn nữa chính đang sử dụng bí pháp không tốt lập tức gián đoạn lời nói. Nhất định sẽ trực tiếp nổi lên cho mình mấy cái nữa, e sợ chính mình tại chỗ liền quỳ cái nào còn có thể nhảy nhót tưng bừng chạy về đến. Quả thế, nhìn chằm chằm kiếm quan sát hồi lâu Tàn Diệp trên mặt treo đầy sương lạnh. Hắn không nghĩ tới kinh hồn thật sự dám làm như thế. Tàn Diệp danh bộ, ngươi phát hiện cái gì? Kinh hồn ở trên kiếm triển khai một loại bí pháp này hẳn là một loại tinh thần bí pháp e sợ ở đúc kiếm thời gian thì có một phần dấu ấn tinh thần đã hòa vào kiếm bên trong, như đi ngang qua kinh hồn hậu kỳ công lực gia trì tự nhiên uy lực tăng gấp bội. Trong ngày thường loại này tinh thần bí pháp bám vào cùng kiếm trên cùng kiếm tức cùng làm một thể thậm chí còn có thể chậm rãi thu nạp kiếm trên khí tức tăng cường sức mạnh của chính mình. Do đó ở bất chi bất giác bên trong, không ngừng ảnh hưởng cầm kiếm người. Thật giống như là một loại không ngừng trong lòng ám chỉ, bình thường không có quá to lớn tác dụng. Có thể có làm cầm kiếm người rơi vào cuồng loạn bên trong sau, loại này ám chỉ liền sẽ trở thành một loại cực kỳ chí mạng đồ vật do đó ngắn ngủi khống chế tâm trí đại loạn cầm kiếm người. Nói tới chỗ này, Tàn Diệp lông mày không nhịn được nhíu nhíu mày. Lấy loại này ám chỉ loại hình bí pháp, mặc dù là sau đó cầm kiếm người cũng sẽ không phát giác có bất cứ dị thường nào. Chỉ sẽ cảm thấy trước sở hữu hành động, đều là nhân vì là tâm tình mình quá mức kích động táo bạo mà làm ra phản ứng, mà sẽ không hoài nghi là mình bị đã khống chế. Loại bí pháp này một khi bị triển khai sau, sẽ triệt để ẩn nấp rất khó bị phát hiện. Hơn nữa trên thanh kiếm này khí tức như vậy nồng nặc dày nặng, mặc dù lưu có một chút dấu vết cũng sẽ bị kiếm tức hoàn toàn che lấp. Chỉ có điều kinh hồn hẳn là triển khai một nửa liền bị cắt đứt bí pháp không thể hoàn toàn hoàn thành, là lấy mới gặp hơi có chút lưu lại bại lộ ở bên ngoài. Thực sự là thật kín đáo tâm tư, đây là muốn đang hoàn thành mục đích đồng thời, đem mình hoàn toàn trích đi ra. Sau đó mặc dù là như thế nào đi nữa điều tra cũng chỉ gặp cho rằng bọn họ bị kiếm ảnh vang lên phát điên dưới mới gặp làm như vậy, mà không phải là bị người nào khống chế cứ như vậy ai lại gặp hoài nghi đến kinh hồn trên đầu. Lại nói chuyện này e sợ cuối cùng hơn nửa còn sẽ giao cho bộ môn đến điều tra. Tổng bộ đầu nếu như rơi xuống nhà tù sau, bộ môn ai định đoạt dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết. Chỉ là để Tàn Diệp không rõ chính là, này kiếm dù sao rèn đúc với hơn 20 năm trước ngay lúc đó kinh hồn cũng chưa chắc sẽ nghĩ tới giờ này ngày này địa vị của chính mình. Vậy hắn đúc kiếm mục đích cũng có khả năng chỉ là muốn mượn kiếm sức mạnh khống chế lại mấy vị đỉnh cấp cao thủ để bản thân sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này kiếm sức mạnh gặp theo không ngừng giết chóc mà không ngừng tăng cường, tâm tính của người cũng sẽ đang dần dần giết chóc bên trong bị triệt để ảnh hưởng, mãi đến tận cuối cùng sở hữu lý trí đều sẽ bị thôn phệ. Mà chờ bọn hắn hoàn toàn bị kiếm ảnh hưởng đến thần trí đại loạn sau, một cách tự nhiên liền có thể đem cầm kiếm người khống chế lại. Đến thời điểm bất luận muốn làm cái gì, trong tay đều có mấy cây sắc bén kiếm, còn sẽ không ảnh hưởng đến chính mình. Chỉ là khả năng liền kinh hồn chính mình cũng không nghĩ đến, ở trong quan trường dĩ nhiên gặp thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, ai cũng không phát giác vấn đề của chính mình. Mà theo địa vị hắn nước lên thì thuyền lên, dã tâm cùng dục vọng cũng càng lúc càng lớn. Kiếm thành sau khi kinh hồn đột nhiên cảm giác mình thật giống phải làm đến càng nhiều chí hướng nên càng rộng lớn, mà không đơn thuần là khống chế mấy người cao thủ để bản thân sử dụng, vì lẽ đó lúc này mới định ra rồi như vậy kế sách. Như bọn họ suy đoán làm thật lời nói, e sợ kinh hồn muốn động thủ lời nói nhất định sẽ ở Nam Huyền động thủ. Chỉ có ở đây cầm kiếm tổng bộ đầu cùng cấm quân trung lang tướng Nhậm Giang Hà đồng thời xuất hiện mới sẽ không chọc người nghi ngờ. Hơn nữa, cũng chỉ có ở đây, bọn họ mới có thể đồng thời cách Hoàng thượng gần gũi nhất. Hoàng thượng cưỡi ngựa săn bắn, bôn tập trong quá trình thân là bộ môn tổng bộ đầu cùng cấm quân trung lang tướng tới gần bên cạnh hắn, bên người hộ vệ không quá đáng đi. Hơn nữa hoàng cung đại nội cao thủ, một phần cần đóng giữ hoàng thành, không thể đồng thời điều động hộ vệ. Cho nên hộ vệ bên cạnh sức mạnh, dù sao muốn bạc yếu một chút. Ở đây động thủ, mới tối có cơ hội. Kế trước mắt chỉ có lẻn vào Nam Uyển, lúc này mới tiếp cận bệ hạ vạch trần kinh hồn âm mưu. Cái gì ngoạn ý, lẻn vào Nam Uyển? Vừa nghe lời này, bên cạnh lộ bộ đầu nhất thời trợn to hai mắt, vậy cũng là hoàng gia bãi săn, thủ vệ nghiêm ngặt thật sự không thành vấn đề sao? Không sai, lẻn vào Nam Uyển, lần thứ hai gật gật đầu, hiển nhiên Tàn Diệp là đã hạ quyết tâm. Nam Uyển là hoàng gia bãi săn không giả, nhưng thủ vệ lại nghiêm ngặt, có thể có hoàng cung nghiêm ngặt. Đây là bọn hắn có cơ hội tiếp cận hoàng thượng tối có khả năng địa phương. Lại có thêm mấy ngày, Nam Uyển săn bắn liền muốn bắt đầu rồi. Khoảng thời gian này, Nam Uyển nơi chắc chắn bị qua lại kiểm tra. Có điều nơi này chiếm diện tích cực lớn, núi cao rừng rậm, dã thú đông đảo. Xem Tàn Diệp Thẩm Khang này các cao thủ nếu là muốn trốn lời nói, vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ có điều, mặc dù bọn họ nấp trong Nam Uyển bên trong, nếu là săn bắn bắt đầu cái kia bên cạnh hoàng thượng trong ngoài hộ vệ cao thủ cũng nhất định không ít. Bọn họ e sợ liền xe giá tiếp cận không được sẽ bị trực tiếp phát hiện. Có điều chuyện đến nước này, bọn họ không có lựa chọn khác cũng chỉ có thử một lần. Không phải vậy làm sao bây giờ, lẽ nào thật sự muốn tự tiện xông vào hoàng cung đại nội sao? Hoàng cung đại nội cao thủ đông đảo, trong ngoài ai biết ẩn náu bao nhiêu cao thủ, bọn họ căn bản không vào được. Xem Tàn Diệp bọn họ như vậy bị truy nã, e sợ mới vừa thò đầu ra sẽ gặp phải trong cung cao thủ điên cuồng công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tội phạm truy nã còn muốn thấy hoàng thượng, ngươi cùng ta nháo đây, để cho các ngươi quá khứ, bọn họ những này phụ trách hộ vệ không phải xong xuôi sao? Vì lẽ đó tối có khả năng kết quả là lạc, bọn họ liền hoàng đế mặt cũng không thấy, liền xuất sư không thắng thân chết trước. Thẩm Khang đúng là muốn dùng thuấn di phù, có thể mặc dù là sử dụng thuấn di phù, vậy cũng trước tiên cần phải có cái mục tiêu định vị a, nếu không, sử dụng sau ai biết bị truyền tống đến cái nào. Thẩm Khang lại không đi qua hoàng cung, cũng không thể chuẩn xác định vị đến hoàng thượng vị trí. Nếu Tàn Diệp muốn điên cuồng hơn một cái, Thẩm Khang liền theo hắn điên cuồng một cái. Bên người tốt xấu còn có vài viên thuấn di phù, tình huống không đúng, trực tiếp phong khẩn xả hô. Người trong giang hồ phiêu, đánh không lại liền chạy không mất mặt, mạng nhỏ quan trọng nhất. Ở Nam Uyển chờ đợi vài ngày, trực săn bắn ngày sắp tới, nơi này một hồi tràn vào không ít người. Trong ngoài, lít nha lít nhít tất cả đều là cao thủ. Đây là tới săn thú, đây là tới tàn sát đi, liền Nam Uyển điểm ấy tiểu con mồi, cái nào chống lại như vậy tư thế, này một vòng qua đi trên căn bản liền bị đồ khắp cả. Bảo vệ không cho, săn bắn qua đi lại đến bắt lấy một nhóm bỏ vào, chà chà, này săn bắn thật sự có ý tứ sao? Sau đó, chờ chân chính săn bắn ngày đến sau khi, lại có rất nhiều cấm quân tràn vào, đem được bao quanh đến gió thổi không lọt. Ngoài ra, hổ nha vệ, ám ảnh vệ càng là phân tán ở toàn bộ Nam Uyển bên trong. Hơi bất cần một chút, Thẩm Khang bọn họ liền có thể trực tiếp bại lộ. Rất xa Thẩm Khang nhìn thấy bị vững vàng hộ vệ với trung gian hoàng thượng còn có mấy vị hoàng tử, ở bên cạnh họ có rất nhiều cao thủ. Mặc dù là Tàn Diệp cũng không thể không cẩn thận che giấu mình. Một cái không được liền có thể trực tiếp bại lộ. Tàn Diệp danh bộ cho cầm, xa xa nhìn ngó xa xa, khẽ cắn răng, Thẩm Khang từ trong lồng ngực móc ra một viên thuấn di phù đưa tới. Đây là cái gì? Đây là thuấn di phù trăm dặm bên trong, có thể một niệm mà tới. Nhắm mắt lại, Thẩm Khang tận lực không để cho mình cái kia đau lòng vẻ mặt biểu lộ ra. Thành thật mà nói, vật này dùng một viên thiếu một viên, là chân tâm đau a, ngươi không phải là muốn đến hoàng đế bên người vạch trần kinh hồn sao, cầm nó trăm dặm bên trong, ngươi muốn đi đâu. Thuấn di phù, nghĩ đến trước Thẩm Khang đi lấy kiếm lúc đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất cái kia đánh vỡ không gian nên chính là trước mắt cái này nho nhỏ ngọc phù. Lấy Tàn Diệp kiến thức tự nhiên biết loại bảo vật này, dùng giá trị liên thành để hình dung đều không quá đáng. Trong khoảng thời gian ngắn, Tàn Diệp đột nhiên cảm giác trên người lắng động, trong lòng phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ, có thể đến cuối cùng chỉ phun ra hai chữ. Đa tạ cách chương.